Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 185 châm trà nhận sai. Ánh nắng tươi sáng, mặt trời chói chang khiến người ta có chút không mở mắt nổi. Hạ Tân cùng Tô Hiểu Hàm từ xe buýt xuống tới sau đó. Còn muốn bộ hành hơn 1.000 mét mới có thể đạt đến mục đích. Bởi vì ngủ một đêm sofa, làm cho Hạ Tân cảm giác mỏi eo đau lưng, tinh thần có điểm uể oải, hoài nghi chính mình chẳng lẽ trước giờ tiến nhập già yếu kỳ đi, lần sau vẫn là ngủ trên sàn nhà. Thoải mái một chút, làm hắn hiện tại thắt lưng đều không thẳng lên được rồi. Ngươi làm sao sẽ nghĩ đến làm anh hùng liên minh giảng giải? Hạ Tân hỏi. Ân, vì rèn đúc chính mình a. Ngược lại trong đại học cũng không có chuyện gì. Ta hy vọng mình có thể làm chút chuyện. Dù cho chỉ là rèn đúc dưới tài ăn nói cũng giỏi. Ngươi không cảm thấy ta hiện tại so với trước đây nói sinh ra sao? Ân, là có chút. Vấn đề là nói nhiều lắm. Hơn nữa còn giống như chật phương hướng. Tô Hiểu Hàm đem tin tức truyền thông chuyên nghiệp cũng cho lợi dụng tới. Bình thường liền làm video. Cái gì đùa so với khôi hài video? Hay là đặc sắc thao tác tuyển tập các loại? Hạ Tân hỏi, video có thể kiếm tiền sao? Đương nhiên có thể a. Tỉ như điểm kích nhiều người ngươi thì có tiền cầm. Còn có quảng cáo a. Chờ ngươi có danh tiếng. Nhìn người là hơn. Điểm kích liền cao. Sẽ có hãng quảng cáo tìm ngươi lún vào quảng cáo. Sau đó mình cũng có thể lái được đào bảo tiệm. Còn có microblogging. Vi tín gì gì đó phát. Các loại cũng có tiền. Nghe. Tốt có thể kiếm tiền dáng vẻ. Ân. Bất quá điều kiện tiên quyết phải là ngươi nổi danh mới được. Vô danh cái gì đều không tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Tô Hiểu Hàm hiện tại bằng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Bất quá nàng có một ưu thế chính là nàng là mỹ nữ. Hơn nữa xem như là ở trong viện có chút danh tiếng viện hoa. Nàng ở chiếc đại website trường. Trên diễn đàn phát một cái kỳ thực cũng rất có sức ảnh hưởng. Tới thiếu chiết lớn những cái này điếu ti. Trạch Nam tuyệt đối sẽ đi chống đỡ một lớp. Thế đạo này, mỹ nữ đi đâu luôn là có điểm tiện lợi. Giống như Hạ Tân như vậy đi phát một cái. Nhân gia tuyệt đối cũng không mang nhìn nhiều. Nói không chừng còn tiện tay lạp hắc rồi. Mà ở một ít trò chơi video ở ngoài. Tô Hiểu Hàm cũng muốn làm chút người khác chưa làm qua video. Tỉ như nào đó một cái chiến đội huấn luyện tái. Hoặc là chiến đội căn cứ phong cảnh. Bình thời huấn luyện loại này chuyên đề. Làm cho thông thường ngoạn gia lý giải về chiến đội sự tình. Mà bọn họ lần này cần đi chính là Giang Nam địa khu nổi danh một cái chiến đội. Thiên đường chiến đội căn cứ. Thiên đường chiến đội một phần của LPL 8 đội mạnh ngũ. Nếu như cho rằng chỉ là top 8 đã cảm thấy thực lực bọn hắn không được tốt lắm. Vậy sai hoàn toàn. LPL là quốc nội anh hùng liên minh tối cao chức nghiệp liên kết. Là toàn quốc tối cường. Cường hung. Nhất tinh minh tuyển thủ. Khắp nơi cường hào tụ ở một chỗ. Quần hùng tranh giành tối cao sân khấu. Phàm là có thể bò lên trên cái này sân khấu. Dưới chân ứng tiền trước tất nhiên là vô số điện tử cạnh kỹ tuyển thủ thi cốt cùng danh vọng. Một tướng công thành vạn cốt khô. Nơi này là chân thật nhất vẽ hình người. Về phần bọn hắn cụ thể thực lực. LPL cùng đại học liên kết phân biệt. Liền cùng người lớn đội banh đánh thanh thiếu niên đội banh không sai biệt lắm. Dù cho LPL lót đáy, đều có thể quét ngang đại học liên kết, huống chi tám mạnh đội ngũ, cửa trụ sở ở giữa có co duỗi cửa điện tử ngăn. Bên trái có một hơn người tiểu cửa sắt, bất quá cũng là đang đóng. Tô Hiểu Hàm cùng bên cạnh cảnh vệ thất cảnh vệ xác nhận dưới. Ngài khỏe, ta là cùng Hách Lượng, cũng chính là các ngươi chủ lực tuyển thủ huyết bài hát hẹn xong. Qua đây thấy hắn, lại tới một cái. 40 hơn tuổi bảo an từ trên xuống dưới đánh giá Tô Hiểu Hàm. Trong ánh mắt mang theo rõ ràng thần sắc khinh bỉ. Có chút không cam lòng lẩm bẩm câu. Lại còn là xinh đẹp như vậy. Sau đó vẻ mặt không nhịn được nói. Với hắn hẹn xong cứ gọi chính hắn tới lĩnh người a. Đây là quy định. Ta cũng không còn biện pháp. A hát. Tô Hiểu Hàm hiển nhiên có chút bị An Ninh hung tướng hù dọa. Ồ một tiếng đi ra ngoài. Hạ Tân nghe được nhân viên an ninh kia lắc đầu thở dài. Bây giờ tiểu cô nương a, hâm mộ minh tinh đều chi thành dạng gì. Từng cái qua đây nghìn dặm tiễn. Đáng tiếc, nhiều thanh thuần một ít cô nương. Tô Hiểu Hàm ở môn đình chỗ bóng mát gọi điện thoại. Ân, ta đến rồi. Ừ, ở cửa. Tốt, vậy làm phiền ngươi. Ta ở cửa chờ ngươi. Hạ Tân cau mày. Hỏi, ai vậy? Huyết bài hát à, ngươi không biết. Hạ Tân vẻ mặt mờ mịt. Lặp lại dưới vấn đề. Ai vậy? Tô Hiểu Hàm nhất thời hết chỗ nói rồi. Thua thiệt ngươi chính là lấy đánh lon mà sống đâu. Điều này cũng không biết. Nhân gia ở LPL trong cũng rất nổi danh à. Được xưng chỉ số IQ hình tuyển thủ đâu. Có thể dẫn dắt toàn bộ đội nhịp điệu. Đồng thời đảm nhiệm chỉ huy. Mang theo toàn bộ đội đi hướng thắng lợi. Là rất ít thấy đầu óc phái tuyển thủ. Tô Hiểu Hàm nói đưa hai tay ra vây quanh trước người. Làm ra một bộ khoa trương biểu tình. Hơn nữa, nhân ra bởi vì tướng mạo nhã nhặn đẹp trai. Nho nhã lễ độ, thịnh hành hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ. Người thực sự không có chút nào biết. Ngoặc kép chấm chấm. Chưa từng nghe qua, Hạ Tân lắc đầu. Nếu quả thật có lợi hại như vậy, ngươi tại sao biết người ta? Nói lên cái này, Tô Hiểu Hàm nhạc phôi. Đắc ý nói, ta không phải nói, bởi vì hắn thịnh hành hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ a. Bất quá, đây là dễ nghe một chút thuyết pháp. Kỳ thực so với thực lực của hắn, hắn một người danh tiếng càng muốn. Tô Hiểu Hàm cười khúc khích, vị này lại là nhân xưng cỏ phấn cuồng ma cỏ thần đâu. Bởi vì dáng dấp không sai, thực lực cũng không tệ, cho nên thường thường ước hẹn fan nữ qua đây, đơn độc đi ra ngoài chơi. Ân, ngươi không có nghe lầm, chính là tục xưng nghìn dặm tiễn, đến nay mới thôi đã đổi qua hơn 10 mặc cho bạn gái. Dù cho bây giờ vị kia người mẫu nữ bằng hữu, ngay từ đầu đều là nàng người ái mộ kia mà, càng truyền thuyết, đã từng đối phương một cái fan nữ dùng sức mạnh. Sau lại suýt chút nữa lên tòa án. Bất quá dường như tìm ít tiền liền giải quyết. Đương nhiên, cụ thể ta thì không rõ lắm. Cho nên a, ta liền thoáng dùng chút ít tính toán hai. Ngoặc kép chấm chấm. Nghe xong Tô Hiểu Hàm tự thuật, Hạ Tân phản ứng đầu tiên chính là: người sẽ không thật tới nghìn dặm tiễn liền vì quay video a. Tô Hiểu Hàm trừng mắt, chọc tức, nghiêm khắc đạp Hạ Tân một cước. Nói nhăng gì đấy, ta như là dạng như nữ sinh nha, muốn đưa ta cũng không tặng hắn a. Tô Hiểu Hàm thật bị tức đến rồi. Hạ Tân tại sao có thể nghĩ như vậy chính mình, cảm giác thải một cái không đã ghiền, còn muốn đạp thêm mấy đá. Hạ Tân vừa nhìn nàng ấy ngạnh bang bang giày sang đan vội vã chạy ra. Đừng, ta liền hỏi một chút, vậy sao ngươi làm cho nhân ra đáp ứng? Tô Hiểu Hàm bạch liễu tha nhất nhãn. Hai tay làm bộ ở trước ngực kết một ấn. Thông minh Hiểu Hàm cùng học. Chẳng qua là dùng chút ít tính toán hai. Nhẫn pháp đệ 109 thức. Sắc dụ thuật. Tô Hiểu Hàm dùng ngọt phát dính thanh âm lập lại lần nói. Huyết bài hát. Ta thật là sùng bái ngươi a hát. Ta là ngươi người ái mộ. Ta có thể với ngươi gặp mặt sao? Ta muốn chụp được các ngươi lúc huấn luyện tình cảnh. Sau đó hắn tự yêu cầu video nói chuyện phiếm. Sau khi xem, không có nửa giây do dự, tại chỗ đáp ứng rồi. Còn kém không có cùng giống như con khỉ nhảy cẩn lên. Cho nên nói, nam nhân a, Tô Hiểu Hàm nói xong cầm ánh mắt khi dễ thường thường liếc về phía Hạ Tân. Hạ Tân bị liên quan thương tổn, lúc này biểu thị mình là một có nguyên tắc, có lập trường, có tư tưởng. Có văn hóa tích cực hướng lên thanh niên tốt. Cùng loại người như vậy hoàn toàn khác nhau. Đang khi nói chuyện, hách lượng đã xảy ra rồi. Không biết có phải hay không là bởi vì miệt mài quá độ quan hệ. Thân hình có chút gầy gò. Mang một bộ tư tư văn văn kính mắt. Dáng dấp thật đẹp trai tức giận. Viền mắt có chút lõm xuống. Vừa nhìn chính là thường thức đêm. Hách lượng híp mắt. Không có hảo ý ánh mắt đảo qua Tô Hiểu Hàm toàn thân. Nhất thời bụng mừng rỡ, ngoan ngoãn, Cái này chân nhân có thể sánh bằng trong video xinh đẹp hơn. Trong ánh mắt hiện lên một đạo tham lam dục vọng. Lập tức vui vẻ ra mặt nói. Ha ha, hiểu hàm, người có thể tới rồi. Biết người muốn tới, ta hôm nay chuyện gì không có làm. Một mực bên trong chờ ngươi đấy. Cảm tạ, Tô Hiểu Hàm duyên dáng yêu kiều lấy. Băng thanh ngọc khiết trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Mang theo ba phần ngượng ngùng. Ba phần xấu hổ nhợt nhạt nụ cười. Thật đơn giản quần áo tiết trắng quần dài phiên nhiên khinh vũ. Mang theo một bất nhiễm hạt bụi nhỏ thuần trắng mỹ cảm. Trông coi Tô Hiểu Hàm đích mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn. Hách Lượng cảm giác tim đập đều gia tốc vài phần. Vẻ mặt nhiệt tình nói. Đến, ta mang ngươi vào đi thôi. Vừa lúc chúng ta ngày hôm nay muốn đánh huấn luyện tái. Ta dẫn ngươi đi xem. Tốt, Tô Hiểu Hàm lặng lẽ xông Hạ Tân nhướng lông mày một cái. Ý là, thấy được chưa? Đây chính là nam nhân a. Hạ Tân nhất thời càng không ngữ rồi. Chỉ là hai người mới đi ra khỏi mấy bước. Hách Lượng ánh mắt liền rời đến Hạ Tân trên người. Đây là, hắn là bạn học ta. Hạ Tân, theo ta cùng đi, cùng học. Hách Lượng một tay nâng cầm lên nhìn chằm chằm Hạ Tân nói. Không được, hắn không thể đi vào. Tô Hiểu Hàm cả kinh. Vì sao? Bởi vì căn cứ có quy định, ngoại nhân là không thể vào. Chỉ là mang ngươi đi vào. Ta đã mạo rất nhiều nguy hiểm rồi. Không thể nhiều hơn nữa mang một người. Chỉ là nhiều người mà thôi. Chúng ta chuyện gì cũng không biết làm. Sẽ không cho người khác thêm phiền toái. Thổ cắt thổ ba. Vậy không được. Hách Lượng nghiêm túc nói. Quy định chính là quy định. Ta có thể mang người đã rất không dễ dàng. Lại mang một người. Cấp trên phải mắng ta. Đương nhiên. Đây là gạt người. Đội viên là có quyền lợi mang người nhà bằng hữu đi vào. Chỉ là nhiều người chướng mắt. Vẫn là nam nhân. Bên cạnh nhiều như thế cái đèn điện lớn ngâm nước. Cái này còn làm cho mình tại sao ở mang nàng thăm viếng thời điểm. Sờ đụng thuận tiện chiếm chút tiện nghi. Chính mình còn đặc biệt chuẩn bị vài cái đơn độc chung đụng địa phương đặc thù đâu. Cho nên Hách Lượng là tuyệt sẽ không làm cho Hạ Tân cái này người sót lại đi vào. Tô Hiểu Hàm khẩn cầu. Liền không thể mở một mặt lưới. Để cho chúng ta đi vào chung không? Bạn học ta đối với Lon phương diện sự tình rất am hiểu. Có hắn ở có thể giúp ta rất nhiều. Hách Lượng lắc đầu. Người cùng học tiến đến cũng không có ích gì. Làm cho hắn ở cửa chờ chút a. Đối phương Lon rất am hiểu. Có bao nhiêu am hiểu? Có thể có ta 1/10 am hiểu sao? Yên tâm, ta sẽ chiếu cố ngươi. Hách Lượng giễu cợt một tiếng. Khinh bỉ nhìn Hạ Tân liếc mắt. Thì đi lạp Tô Hiểu Hàm tay. Tô Hiểu Hàm cảnh giác hướng Hạ Tân bên này nhích lại gần. Cười khan nói. Không được a, bạn học ta nghìn dặm xa xôi theo ta cùng đi. Chính là muốn nhìn các ngươi một chút căn cứ. Có được hay không giúp đỡ. Để cho chúng ta đi vào chung. Cái này. Hách Lượng phát giác Tô Hiểu Hàm có chút cảnh giác. Chỉ sợ cường tới cũng cho phép thực sự không đùa. Chỉ phải nói rằng. Ta đầy được đi vào hỏi một chút. Bất quá ta cảm giác là không được. Tô Hiểu Hàm không chút do dự nói rằng. Vậy ngươi đi vào hỏi một chút a. ... chấm chấm. Được rồi. Hách Lượng khóe miệng nhất câu đi vào. Hắn tin tưởng Tô Hiểu Hàm từ Hàng Châu qua đây. Sẽ không như thế dễ dàng rời đi. Còn dư lại chính là mài một cái sự kiên nhẫn của nàng. Nàng tổng hội đi vào khuôn khổ. Nữ nhân vì sao tổng yếu giả vờ rụt rè đâu. Đàng hoàng đi vào khuôn khổ không phải tốt. Mắt thấy Hách Lượng đi trở về. Hạ Tân cười khổ nói. Ta là không phải cho ngươi thêm phiền toái. Kỳ thực ngươi có thể chính mình đi vào không cần phải xen vào ta. Đần, Tô Hiểu Hàm bạch liễu tha nhất nhãn. Ta một người đi vào. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu là hắn đem ta mang tới địa phương nào. Đem ta, vách tường đông, gì đó rồi. Làm sao bây giờ? Người quá khoa trương. Ban ngày ban mặt, không đến mức a. Rõ như ban ngày, ta còn lãng càn khôn đâu. Người cho rằng người đều với ngươi giống nhau a? ... chấm chấm. Ta có thể cảm giác nhân ra sẽ không để cho ta đi vào. Thật muốn tại bực này sao? Tô Hiểu Hàm thở dài nói. Có biện pháp nào? Các loại 2 giờ đồng hồ không được. Đi trở về a, coi như ta đi một chuyến uổng công. Như vậy sao được? Hạ Tân cảm thấy nhân ra nghìn dặm xa xôi qua đây. Chính mình chuyện gì không làm cho người ta hoàn thành sao được? Đó cũng quá phế vật. Suy nghĩ một chút cười nói. Nhìn ta, Tô Hiểu Hàm vẻ mặt không phải ánh mắt tín nhiệm. Coi như hết, người bán mình cũng không còn người muốn a. Hạ Tân nhất thời sừng sộ lên tới. Ngoặc kép chấm chấm, Hiểu Hàm cùng học, người đã tại vũ nhục nhân cách của ta rồi. Ta muốn là mang theo ngươi quang minh chánh đại đi vào. Nói như thế nào? Tô Hiểu Hàm bị Hạ Tân nghiêm chỉnh dáng vẻ chọc cười. Cười nói, không có khả năng, căn cứ là nghiêm ngặt bảo mật, ngoại nhân tuyệt không làm cho vào. Ân, đại gia ngài nếu như mang ta tiến vào, nô tỳ cho ngài quỳ xuống. Châm trà nhận sai, người xem như thế nào? Tốt, nhớ kỹ ngươi nói. Sau đó Hạ Tân liền đi qua. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.